huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 721, chương 731, bị nhốt huyễn cảnh. 5/5, cầu đính duyệt, huyền môn phụ cận coi chừng mấy người thấy thần hằng cùng Long Chiến qua đây. Dồn dập đứng thẳng người, Long Chiến nói, cả đội, nhìn thiếu không ít người, là, ở địa phương không người. Thần Hằng hỏi Long Chiến, ngươi cảm thấy Minh Đình Vũ sẽ ở chỗ. Bọn họ lấy được tin tức đều là Minh Đình Vũ bị đợi cho ma tộc tới. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng rộng rãi thần cung chính là ma tộc mới nhất đại bản doanh. Nhưng là Long Chiến lại nói, rộng rãi thần cửa cung có tiên đế lưu lại kết giới. Cực kỳ cường đại, đừng nói là cái gì ma vương. Coi như là mấy người bọn hắn liên thủ cung không thể có thể đi vào đi. Cho nên ma vương phải là trốn ở rộng rãi thần cung phụ cận. Đang hấp thu rộng rãi thần trong nội cung tiên đế trong thân thể tản mát ra tiên khí pháp lực. Dùng cái này tới mượn cơ hội khôi phục thân thể. Minh Đình Vũ cũng sẽ không bị bọn họ mang theo bên người. Long Chiến nói, cho nên ta vẫn cảm thấy Minh Đình Vũ sẽ ở ma tộc. Thế nhưng chúng ta hiện tại cũng đã tại ma tộc bên trong. Nhưng không có cảm nhận được Minh Đình Vũ. Sau khi đi vào đệ nhất 09 thời gian, Long Chiến mà bắt đầu cảm thụ Minh Đình Vũ khí tức. Thế nhưng từ trong ra ngoài, căn bản là một điểm khí tức cũng không có. Nơi đây sẽ không có Minh Đình Vũ ra vào quá. Bọn họ người như thế, nếu như bị thương, coi như là trong vết thương cũng sẽ tràn ra tiên khí. Dựa vào một chút tiên khí, cường giả cũng có thể cảm nhận được người này đã tới. Hồ tộc sứ giả đi Long tộc truyền lại tin tức thời điểm. Đã nói Minh Đình Vũ bị thương mới bị mang đi. Nhưng là thời khắc này ma tộc một chút cũng không có Minh Đình Vũ khí tức. Lẽ nào Đình Vũ không ở nơi này? Long Chiến nói, đem Minh Dụ Huyên kêu đến. Hỏi nàng một chút có thể có cảm giác được cái gì. Chờ đấy, kỳ thực bất kể là Long Chiến nhất cá nhân. Hết thảy biết Minh Đình Vũ bị bắt đi người đều ở đây cảm thụ Minh Đình Vũ khí tức. May là Long Du đều ở đây cảm thụ, nhưng không có cảm nhận được. Long Du cảm thấy là lạ. Dương Bình, không đúng lắm. Long Du đối với Dương Bình nói. Dương Bình còn tưởng rằng Ung Dung nói chính là mình, tưởng rằng giặc thân thể không đúng lắm, khẩn trương hỏi, làm sao vậy, khó chịu, Long Du lắc đầu, không phải ta, là ta cảm thấy cái này ma tộc là lạ, vừa rồi tại huyền môn miệng thời điểm, bởi vì bên ngoài khí mê tan cho nên không có thị vệ nàng cảm thấy còn không quá kỳ quái, nhưng là ở bên trong. Cũng chỉ có canh giữ ở cửa hai cái thị vệ. Cái này càng thêm là lạ. Coi như là ma vương không ở ma tộc bên trong. Đại bản doanh cũng chuyển đi. Nơi đây dù sao còn có nhiều như vậy ma tộc người đâu. Ma vương không thể tất cả đều bất kể. Tùy ý bọn họ ở chỗ này tự sinh tự diệt a. Như là như vậy nói. Hắn còn để lại hai cái này giữ cửa thủ vệ có ích lợi gì. Tùy tiện mở rộng đại môn, tùy tiện người ra vào, tùy tiện người tiến đến giết không phải tốt. Ung Dung nói có đạo lý, trong nháy mắt Dương Bình cũng hiểu được là lạ. Dương Bình nói, ta đi hỏi một chút, coi như Dương Bình đi hỏi, đám kia bị sợ choáng váng nhân cũng không nói được gì. Phía sau núi phụ cận đã một mảnh huyết tinh, tử sĩ cùng với người nhà của bọn họ đều chết hết. Người khác còn không có bị để cho chạy, như trước nhốt tại đốt thiên lao trong lồng, trên băng ghế đá ngồi một hồi, Long Du khoác áo choàng ở phụ cận dạo qua một vòng, giơ tay lên chạm đến sơn thể, trong nháy mắt Ung Dung cũng cảm giác ra đến tột cùng là chỗ là lạ. Dương Bình, biểu ca, nhưng là Ung Dung quay người lại, phía sau đen kịt một màu người nào cũng không có. Không có thi thể đầy đất, không có thị vệ, không có Long Chiến cùng Dương Bình, người nào cũng không có, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh đất trống, là kết giới, vẫn là cái gì hư vô chi địa. Long Du trong đầu điên cuồng tìm kiếm những gì mình biết có khả năng. Thế nhưng càng nghĩ thì càng hoảng loạn. Ung Dung cảm thấy tâm tình của mình không đúng lắm. Nói như vậy, nàng coi như là gặp sự tình cũng sẽ không hốt hoảng. Nhưng là vừa rồi thấy cái kia tử sĩ cùng với vị hôn thê của hắn lúc. Ung Dung hận không thể ngay lập tức sẽ xông lên đem cổ của người này cắt đứt. Cái này không đúng a. Ung Dung cảm giác mình chớ nên là như thế bạo ngược. Coi như là nàng cực hận cái này nhân loại, nàng cũng không nên như vậy khát máu. Là bởi vì Nhan Lạc Sinh phân thân ở trong người quan hệ sao? Long Du vẫn ở chỗ cũ tìm vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Nếu không phải là bởi vì nàng có thể cảm thụ được chính mình linh hồn tồn tại. Nàng muốn cho là mình ở mạc danh kỳ diệu bên trong lần nữa tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ đến, những người khác hẳn là cũng gặp phải vấn đề này. Hoàn toàn chính xác Long Chiến cùng Thần Hằng cũng gặp phải vấn đề này. Nhưng may mắn thay, hai người kia là ở chung với nhau. Trước một giây Dương Bình tới nói cho bọn hắn biết là lạ. Một giây kế tiếp người trước mắt liền tiêu thất. Tất cả đều biến mất. Cùng Ung Dung tình huống bên kia giống nhau. Bị lừa, nơi đây không phải ma tộc. Long Chiến nói, Thần Hằng nói, nơi này là kết giới. Long Chiến nhắm mắt lại tra xét tình huống nhưng là pháp lực mới ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm. Chức vụ bị bắn ngược trở về, căn bản là ra không được. Lúc đầu trong cơ thể là có nghe thấy thanh âm hoàn có thể truyền âm nghìn dặm. Nhưng là hắn chỉ ở Thần Hằng trên người để lại dấu ấn. Dương Bình cùng Ung Dung bọn họ bên kia cũng không có. Thất sách, hai người lại mỗi người vây quanh toàn bộ ma tộc dạo qua một vòng. Nhưng vẫn là cùng vừa rồi giống nhau. Tất cả mọi thứ đều còn nguyên. Duy chỉ có chính là người không thấy. Phảng phất cái này toàn bộ ma tộc bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ. Long Chiến lo lắng rằng giặc tình huống, mồ hôi đầy đầu, lập tức gọi ra hồn vũ, liền muốn hướng về phía bầu trời chặt xuống. Vẫn là Thần Hằng ngăn cản hắn nói, người trước đừng nhúc nhích, người một đao này chặt xuống nếu như Ung Dung ở phía đối diện đâu. Người hồn vũ xuất thủ có thể ngăn không được, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Long Chiến phiền não hướng về phía Thần Hằng kêu. Thần Hằng nhìn Long Chiến nhất nhãn, híp mắt nói, ngươi, không phải cảm giác mình có gì không đúng kính nhi sao 767. Cũng không biết hiện tại xảy ra điều gì tình huống, Ung Dung bên kia mặc dù có pháp lực, nhưng là nàng một cái cô nương ra, Dương Bình lại không ở bên người, một người hẳn là sợ a. Long Chiến lo lắng Long Chiến. Cũng không biết Thần Hằng nói đều là lạ là có ý gì. Thần Hằng nói, ngươi không cảm thấy ngươi cực kỳ táo bạo sao? Kỳ thực từ vừa rồi ta đã cảm thấy ngươi và rằng giặc tâm tình đều là lạ. Ta còn tưởng rằng là bởi vì các ngươi Long tộc chuyện nhi. Ung Dung là bởi vì mình thầy U, cho nên nóng nảy một ít. Nhưng là bây giờ đến xem, chắc là ma tộc vấn đề. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta được nhanh lên tìm được Ung Dung, hoặc là biết rằng giặc tình huống, đều có thể a. Long Chiến thử dùng truyền âm nhập mật, thế nhưng cũng đã liền không cảm giác rằng giặc khí tức. Giống như là bọn họ sau khi đi vào cũng chưa từng cảm nhận được Minh Đình vũ khí tức giống nhau. Hiện tại Long Chiến cuối cùng là rõ ràng, vì sao ma tộc căn bản không thiết giới. Rõ ràng Đình Vũ đã bị nhốt ở chỗ này. Đối với chúng ta chính là không cảm giác Minh Đình vũ khí tức. Phải là bị cái này giả tạo ma tộc cho mê hoặc. Lại nói tiếp, Long Chiến cùng Thần Hằng đều là bởi vì cảm thấy không có khả năng, cho nên mới không có gia tăng chú ý. Một dạng kết giới ở Thần Hằng cùng Long Chiến trước mặt đều là không chỗ che giấu, nhất định sẽ bị bọn họ cảm giác được, hoặc là dứt khoát chính là nhìn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.